Co y lại kiềm chặt cô, hướng về phía cô liều mạng lắc đầu, có lỗi phải bị phạt, đây là quy tắc tổ tiên nhà họ Giang lưu lại cho đời sau, cô không thể đến đó, ngộ nhỡ cô bị thương, cậu chủ nhất định sẽ liều mạng với ông chủ, Giang Mạc Viễn anh ấy sẽ chết mất, cứ đánh như vậy thì anh ấy sẽ chết mất. Trang Noãn Thần gấp đến độ bật khóc, hất tay Co y ra, cô đã làm liên lụy đến hạnh phúc của Giang Mạc Viễn. Tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn anh nhận hình phạt tàn khốc này. Giang Phong là loại người có thể nhẫn tâm nhìn con trai của mình gánh chịu thống khổ như thế này sao? Cách đó không xa, Giang Mạc Viễn nhìn về bên này gầm nhẹ một câu. Ngay sau đó có hai gã người làm xông đến vây lấy cô, lôi kéo không cho cô tiến lên. Đám đông ai cũng cúi đầu khiếp sợ, nhìn ra được tất cả mọi người đều trong trạng thái kinh hoàng. Giang Phong làm như không nhìn thấy Trang Noãn Thần. Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn đứa con trai quỳ trên đất, gằn từng chữ một, bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp. Giang Mạc Viễn từ từ ngẩng lên, khóe môi cong lên, năm đó, có phải... Ông nội cũng hỏi ba câu hỏi tương tự không? Ba có từng hối hận đã cưới mẹ không? Giang Phong nhíu mày, tôi với anh, tính chất khác nhau, con biết. Là con phạm lỗi thì con sẽ gánh vác. Giang Mạc Viễn cười ảm đạm. Nếu con đã dám cưới cô ấy, thì con đã chuẩn bị xong chuyện phải nhận hình phạt rồi. Có thể anh sẽ bị đánh chết. Giang Phong nghiến răng, đáy mắt hiện lên đau đớn. Đây là lời thề lúc trước con lập ra. Nếu đã không giữ lời hứa, con cam tâm tình nguyện nhận lấy hậu quả. Giang Mạc Viễn nhấn mạnh từng chữ. Con chỉ hy vọng ba đừng làm khó dễ Noãn Noãn. Đến nước này mà anh còn bảo vệ cô ta. Giang Phong nhăn mặt nhíu mày, có chút tức giận, anh ngay cả bản thân mình còn khó giữ. Bởi vì cô ấy là vợ con. Trên mặt Giang Mạc Viễn luôn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Giang Phong siết chặt nắm tay, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Giang Mạc Viễn cũng thuận thế nhìn qua. Bên cạnh bệ cửa sổ ở tầng 2, trên mặt người thiếu phụ xinh đẹp cũng lộ vẻ bi thương. Nước mắt đã sớm ướt đẫm mặt, ánh mắt anh tràn ngập đau đớn, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Phong. Từ trước đến giờ con chưa từng nói xin lỗi mẹ, xin ba hãy chuyển lời với mẹ rằng con xin lỗi mẹ, con cũng có lỗi với ba. Ngón tay Giang Phong hơi run lên, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Bàn tay to siết chặt, gân máu trên mu bàn tay gần như muốn nứt ra. Thật lâu sau, ông quát một tiếng với người làm. Những người hầu vây xem khác cũng kêu lên sợ hãi. Đối thoại vừa rồi của Giang Phong và Giang Mạc Viễn cô nghe được rất rõ ràng. Sự khiếp sợ nơi đáy lòng đã sớm như sóng lớn bao trùm lấy cô. Rồi lại nghe Giang Phong ra lệnh thì cơ thể mềm nhũn đi suýt chút nữa ngất lịm. Cô thấy một bảo vệ trong số đó tiến lên trước, giơ cao gậy gỗ giáng mạnh xuống lưng Giang Mạc Viễn. Giang Mạc Viễn hự lên một tiếng, đột ngột chịu cú đánh như thế. Nhưng mày cũng không nhíu lại chút nào. Nhưng cú đánh này lại như đánh vào lòng Trang Noãn Thần. Nhất thời rách toạt ra một lỗ hổng. Rốt cục cô cũng đã hiểu tại sao vừa nãy những người đó lại phải xối nước lên người anh. Bởi vì đau đớn sẽ được cảm nhận một cách sâu sắc hơn. Các người thả ra cho tôi. Cô sắp phát điên rồi. Liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô quá nhỏ nhắn. Những người làm cố định cô đều là người to khỏe. Cô liều hết sức để giãy ra cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ giơ gậy gỗ từng cú đánh vào trên người Giang Mạc Viễn. Mỗi một gậy đều sử dụng hết sức mạnh toàn thân. Các người thả ra cho tôi. Cô sắp phát điên rồi. Liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô quá nhỏ nhắn. Những người làm cố định cô đều là người to khỏe. Cô liều hết sức để giãy ra cũng không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ giơ gậy gỗ từng cú đánh vào trên người Giang Mạc Viễn. Mỗi một gậy đều sử dụng hết sức mạnh toàn thân. Rắc một tiếng, gậy gỗ trong tay người nọ đánh đến nứt toạt. Thân hình cao lớn của Giang Mạc Viễn nảy lên một cái. Hai tay chống bộc xuống mặt đất lạnh lẽo, vẫn còn đang gắng gượng quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng rất rõ ràng, sắc mặt của anh rất khó coi. Giang Phong chỉ vào người thứ hai. Đánh tiếp, người bảo vệ thứ hai tiến lên, cây gậy mới nện mạnh xuống người Giang Mạc Viễn, máu thấm ướt áo sơ mi của Giang Mạc Viễn, lại theo mồ hôi chảy xuống, nhiễm đỏ cả mặt, đá cuội trắng toát. Trang Noãn Thần gần như phát điên, cắn mạnh vào cánh tay người làm đang giữ chặt lấy cô. Người đó đau đến nỗi kêu lên, cô dùng hết toàn lực đẩy mạnh đám đông ra, chạy về phía Giang Mạc Viễn. Gậy gỗ của người bảo vệ nọ vẫn liên tục chút xuống. Trang Noãn Thần không chút nghĩ ngợi ôm chầm lấy Giang Mạc Viễn. Một cơn đau kéo đến, cô suýt nữa không chịu nổi mà ngất đi. Gậy gỗ đánh thẳng vào người cô, đau đến chóc da chóc thịt. Giang Phong sửng sốt, mọi người cũng theo đó mà hét lên. Người bảo vệ cầm gậy gỗ cũng ngẩn người. Lúc này Giang Mạc Viễn mới ý thức được là Trang Noãn Thần ôm lấy mình, gầm lên một tiếng, theo đó mà loạng choạng đứng dậy. Bàn tay to lớn chộp lấy tên bảo vệ nọ, tàn nhẫn đấm mạnh vào hắn. Người đó giống lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ra ngoài, miệng đầy máu. Giang Mạc Viễn như nổi điên, tiếp theo lại chạy qua, nhặt lấy gậy gỗ trên mặt đất đánh túi bụi vào người bảo vệ nọ. Trang Noãn Thần nằm dưới mặt đá cuội lạnh lẽo, gian nan gọi anh một tiếng. Trong đầu lơ đãng nhớ đến đền thờ Trinh Tiết ở cổ trấn, không ngờ rằng ở châu Âu xa xôi này cũng có thể kế thừa nỗi đau dưới chế độ cũ này. Nhưng mà cô cũng thật khâm phục bản thân, lúc này lại có thể thất thần như vậy. Chỉ là, như lời Po Y nói, bộ dạng nổi điên của Giang Mạc Viễn khiến cô cảm động. Giang Mạc Viễn sau khi nghe cô gọi liền ném gậy gỗ đi vọt đến chỗ cô, cố gắng ôm lấy cô, đè nén cơn đau thể xác. Quát khẽ, em là ngu hay là ngốc vậy? Ai bảo em xông đến? Gương mặt anh đỏ lên vì phẫn nộ, như một con sói. Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, khóe mắt cô cũng đỏ theo, đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai anh. Khi giơ ra lại phát hiện dính đầy máu, lòng cô giờ đây đau đến cực hạn, giọng nói nghẹn ngào, vậy anh là ngu hay là ngốc đây? Cô không đáng để anh phải làm như vậy. Quay vào nhà đi. Giang Mạc Viễn không trả lời cô, ôm cô khẽ nói. Trang Noãn Thần lắc đầu, cô cảm nhận được anh đã yếu sức rồi, nếu như đánh tiếp anh nhất định sẽ chết. Cô nghĩ vốn dĩ trên đời này sẽ không có cha mẹ nhẫn tâm đâu. Hôm nay, hành vi của nhà họ Giang đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ đó của cô. Gian nan đứng dậy, cô bước từng bước đến cuối con đường đầy đá cuội. Cơn đau bỏng rát nơi vai khiến hai chân cô mềm nhũn quỳ xuống đất. Cô ngẩng đầu, yếu ớt nhìn Giang Phong, nói rõ từng chữ một. Con sẽ ly hôn với Giang Mạc Viễn, đừng đánh anh ấy nữa. Ánh mắt Giang Phong kinh ngạc, lơ đãng xẹt qua chút cảm thông. Giang Mạc Viễn lại lảo đảo bước đến đây, một tay kéo cô dậy ôm cô vào lòng. Ở đây không có chuyện của em, đừng nói bậy. Giang Mạc Viễn, Trang Noãn Thần, anh đột ngột cao giọng. Ánh mắt chịu đựng đau đớn xẹt qua vẻ nghiêm túc, em nghe rõ cho anh sẽ không ly hôn với em là vợ anh, suốt đời này đều là vợ anh. Trang Noãn Thần nhìn anh, nước mắt đong đầy trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, lệ tràn, không đáng đâu, anh nói đáng là đáng. Giang Mạc Viễn yếu ớt ôm lấy cô, nước mắt làm nhòe tầm mắt cô, một cảm giác như tê tâm liệt phế, mùi máu tươi tràn ngập quanh cô đang nhấn chìm cô. Cô chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy, đau như ngũ mã phanh thây. Giang Mạc Viễn mỉm cười suy yếu, khi chuyển mắt nhìn về phía Giang Phong lại biến thành kiên nghị, lần nữa chậm rãi quỳ xuống, tiếp tục đi, con sẽ không ly hôn. Giang Phong quan sát anh, tội tình gì chứ? Giang Mạc Viễn nhắm chặt mắt lại, không nói thêm gì nữa. Trang Noãn Thần sau khi thấy thế cũng trực tiếp quỳ xuống. Noãn Noãn, Giang Mạc Viễn cả kinh. Trang Noãn Thần ngước lên nhìn về phía Giang Phong, nhẹ nhàng nói, nếu phải nhận lấy hình phạt, con tình nguyện nhận cùng anh ấy. Noãn Noãn, đừng nói bậy. Giang Mạc Viễn đưa tay giữ chặt cô. Trang Noãn Thần nhìn anh mỉm cười. Những người đứng xung quanh bắt đầu xôn xao. Giang Phong hít mắt, chỉ bằng một con nhóc như cô. Tôi và mẹ của Mạc Viễn chưa từng thừa nhận cô là người của nhà họ Giang. Cho nên dù là bị phạt cô cũng không có tư cách. Con và Mạc Viễn đã là vợ chồng hợp pháp. Con chỉ biết anh ấy là chồng con là vợ của anh ấy. Nếu chồng con tình nguyện bị phạt cũng không chịu ly hôn, vậy thì con sẵn lòng bị phạt cùng anh ấy. Ánh mắt Trang Noãn Thần kiên định, từng chữ như châu như ngọc. Nhưng mà, con thực sự rất muốn biết, có thật là ba mẹ sẽ trơ mắt nhìn con trai của mình chết không? Giang Phong bị cô nói đến không trả lời được, nhìn cô chân chối. Cô không hề thu mắt về, trước sau luôn quật cường đối diện với ông. Xung quanh lưu động dòng khí của sự bất an. Cho đến khi cô đã muốn bị phạt theo, được thôi, vậy cho cô toại nguyện. Trong đám đông vang lên một tiếng nói, dịu dàng nhưng rất lạnh lẽo. Cô theo tiếng nhìn qua, đúng là mẹ của Giang Mạc Viễn, người phụ nữ sang trọng đẹp đẽ lại nói năng thận trọng kia, đi đến bên cạnh Giang Phong, cũng từ trên cao nhìn xuống hai người họ. Khi ánh mắt dừng ở trên người Giang Mạc Viễn là đau lòng, thì lúc quét về phía Trang Noãn Thần lại là lạnh băng khiến người ta phải sợ hãi. Mẹ, nếu mẹ không muốn con và mẹ oán hận lẫn nhau thì tốt nhất hãy thu hồi lời nói vừa rồi. Giang Mạc Viễn lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Gương mặt xinh đẹp của bà Giang khẽ run rẩy, ánh mắt chuyển thành đau lòng. Mạc Viễn, con đang uy hiếp mẹ ư? Giang Mạc Viễn nhìn bà, không, chỉ là con giống như ba năm đó, đang bảo vệ vợ mình. Bà Giang tức giận chỉ vào anh, toàn thân phát run, con sao giống ba con được? Ba con từng làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như con sao? Giang Mạc Viễn lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời bà, gằn từng chữ. Cô ấy là Trang Noãn Thần, vợ con, điều này đã là sự thật không thể thay đổi được. Nói xong anh nhìn về phía Giang Phong. Ba, con tình nguyện tiếp tục nhận hình phạt. Không được. Trang Noãn Thần siết chặt tay anh, nhìn chằm chằm ông bà Giang. Con không biết rốt cục con phạm phải sai lần gì làm cho ba mẹ không vui. Con chỉ biết nếu ba mẹ còn đánh nữa thì chồng con sẽ mất mạng. Ba mẹ không thừa nhận con cũng chẳng sao cả. Nhưng Mạc Viễn là con của ba mẹ mà, sao ba mẹ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chỗ này có phần cho cô nói chuyện sao? Ánh mắt bà Giang lạnh lẽo như băng. Trang Noãn Thần cố nén sợ hãi đối diện với bà. Anh ấy là chồng con có tư cách nói như vậy? Bà Giang kinh ngạc nhìn cô. Lòng Giang Mạc Viễn sinh cảm động, kéo cô vào lòng. Giờ khắc này, cho dù chết cũng đáng giá. Giang Phong vẫn im lặng nhìn Giang Mạc Viễn đột nhiên hỏi, anh đúng là thật sự yêu nó yêu đến bất chấp tất cả. Cơ thể Giang Mạc Viễn hơi sững ra, những lời này lọt vào tai của Trang Noãn Thần cũng khiến cô ngẩn người. Cô vô thức ngước nhìn anh, ánh mắt anh hiện lên vẻ xúc động, cúi đầu nhìn cô, hình như cũng mang theo chút tự hỏi. Sau một lúc lâu, anh lại ngẩng đầu lần nữa đối diện với Giang Phong, ánh mắt sớm đã chắc chắn, phải. Hết chương 12. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 13. Rời nhà sau khi Giang Phong nghe vậy thì lặng thinh. Ánh mắt của bà Giang thì càng thêm lạnh lẽo. Còn Trang Noãn Thần thì ngây ngẩn cả người. Bất quá cô chỉ cảm thấy đây là một loại phương thức mà Giang Mạc Viễn dùng để bảo vệ cô. Nhưng rõ ràng biết là như thế. Làm thế nào mà khi chữ này bật ra từ miệng anh, rành giọt rơi vào tai cô, thì sâu thẳm nơi đáy lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả không biết từ đâu ra. Cái cảm giác này có chút đau thương lan tràn khiến cho trái tim cô cũng đập dồn theo. Cái cảm giác này thật khiến người ta bất an, cô không muốn suy nghĩ nhiều hơn. Bầu không khí xung quanh cũng trầm lắng theo, cho đến khi Giang Phong lại lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Vậy còn cô? Lúc này, ông vứt câu hỏi cho Trang Noãn Thần. Ánh mắt cũng rơi vào người cô, nhìn một cách trầm tư, cô cũng yêu nó đến bất chấp tất cả ư? Trang Noãn Thần lại sững sờ, không ngờ câu hỏi đồng dạng sẽ rơi xuống đầu mình, nhất thời không biết phải nói ra đáp án thế nào. Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào cô, kể cả Giang Mạc Viễn. Trước sau cô luôn cụp mắt không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cho đến khi lơ đãng đảo qua vẻ mặt của bà Giang, cô mới dứt khoát trả lời một cách kiên định, phải. Cô cảm thấy rằng lúc này trả lời, phải, thì sẽ nắm chắc phần thắng nhiều hơn là, không phải. Tối thiểu đó là câu trả lời có thể giúp đỡ được Giang Mạc Viễn. Mà từ sau khi gả cho Giang Mạc Viễn, đây nghiễm nhiên trở thành đáp án lớn nhất cô trả lời cho những nghi vấn của người ngoài. Lúc bà Giang đang chờ đợi câu trả lời của cô, biểu hiện trên mặt rất kỳ lạ, thấy cô im lặng. Biểu hiện quái lạ bao trùm trên gương mặt đó ngưng tụ thành một nụ cười mỉa bên môi, biến hóa vẻ mặt thật sự nhanh, chỉ tiếc cô không còn lòng dạ nào để nắm bắt. Nhưng khi cô trả lời ra đáp án này, ánh mắt của bà Giang dần dần được thay thế bởi oán hận. Không biết tại sao, khi cô nhìn thấy sự biến hóa vẻ mặt này của bà lại có một thứ cảm giác hả lòng hả dạ. Trang Noãn Thần thừa nhận cách nghĩ của cô quá tiêu cực, nhưng đâu còn cách nào, đối với người mẹ chồng trang điểm tỉ mỉ, xinh đẹp như tiên lại lạnh lùng này, cô thật sự cũng chẳng thích nổi. Chẳng qua là, khi cô trả lời xong từ này, cô rõ ràng cảm nhận được cánh tay người đàn ông đặt trên vai cô khẽ run lên, rồi sau đó lực siết rõ rệt hơn, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, lồng ngực như bị điện giật nên vội vàng cúi đầu, nhưng cho dù là vậy, vẫn không thể xóa sạch ánh nhìn vừa nãy của anh, ánh mắt thâm thúy trầm tĩnh cố hữu của anh giống như đen tối hoặc như biển cả sâu không thấy đáy. Nhưng tại sâu thẳm tối tăm đó lại vụt lên thứ ánh sáng của niềm hân hoan, nhấp nháy giống như ngôi sao trên không tô điểm cho đêm tối. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt nhiệt tình như thế của anh. Trái tim cô cứ đập rộn rã, Trang Noãn Thần âm thầm hít sâu vào không khí bút lạnh, không ngừng nói với bản thân, câu trả lời vừa rồi chỉ là kế sách tạm thời, không nên cho là thật, không nên cho là thật, người cô yêu nhất vẫn là Cố Mặc. Sự yên tĩnh đông đặc kéo đến, chẳng qua lần này, bên trong không khí thêm vào chút mờ ám. Hai đứa đi đi, Giang Phong bất ngờ nói. Tảng đá đè nặng trong lòng Trang Noãn Thần nhất thời rơi xuống, ngẩng đầu nhìn ông bà Giang. Mạc Viễn, lời thề anh từng lập ra, hôm nay anh vi phạm nó, xem như đã nhận lấy hình phạt, nhưng từ nay về sau đừng bước vào cửa nhà này nữa. Giang Phong nhấn mạnh từng chữ. Trang Noãn Thần kinh hãi nhìn Giang Phong, lại nhìn qua bà Giang, khóe mắt đỏ hoe. Cảm ơn ba mẹ đã tác thành. Giang Mạc Viễn không mấy kinh ngạc, hình như đã sớm đoán được sẽ như vậy. Nói câu đó xong liền kéo Trang Noãn Thần đứng lên, nói thêm, chúng ta đi. Cô nhìn sườn mặt của anh, không nén được đau lòng vì anh. Không sao đâu. Giang Mạc Viễn giơ tay xoa đầu cô, vẫn cưng chiều như lúc bình thường, chẳng quá. Sự trống trải trong đáy mắt anh cố che đi lại càng thêm sâu. Lần này, cô lại nhìn rất rõ, trái tim bất giác cũng đau theo. Cô hoang mang để mặc anh lôi kéo, xoay người rời đi. Sau lưng, bà Giang lên tiếng, lại chỉ gọi ra cái tên như vậy. Giang Mạc Viễn dừng bước, đầu không ngoảnh lại. Trang Noãn Thần cũng không dám quay đầu, sợ ông bà Giang đột nhiên thay đổi ý định, bảo người làm tiến hành trừng phạt Giang Mạc Viễn tiếp, trái tim như mắc ở cổ họng. Tiếp đó, phía sau trì trệ không có âm thanh. Sự im lặng giằng co khoảng vài phút, giọng nói của bà Giang có chút run run, con thật sự muốn làm như vậy. Một cơn đau chèn ở ngực, Trang Noãn Thần nhìn anh không chớp mắt, nếu có thể, cô không hề muốn anh phải chịu phần tội lỗi này. Thật sự ngay chính bản thân cô cũng rất rõ ràng, vì một người phụ nữ như cô, không đáng chút nào. Giang Mạc Viễn lại như thấu hiểu tâm tư cô, bàn tay nắm tay cô hơi dùng sức, lúc quay đầu nhìn ba mẹ mình lần nữa, sự bình tĩnh rốt cuộc cũng bị nỗi xót xa đau đớn đến cực điểm che lấp. Trước mặt tất cả mọi người, anh lại từ từ quỳ xuống, tay Giang Phong run lên, bà Giang thì vẻ mặt khiếp sợ. Xin lỗi ba mẹ. Giang Mạc Viễn nhìn ba mẹ anh, giọng nói lạc đi. Ba mẹ, xin giữ gìn sức khỏe. Nói xong câu đó, anh liền đứng dậy, đưa tay về phía Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần đặt tay mình vào tay anh theo bản năng. Anh không cười, chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi sau đó bàn tay siết chặt, cùng cô tay trong tay đi ra khỏi sân của biệt thự. Trang Noãn Thần cúi đầu nhìn. Bàn tay anh vẫn ấm áp như xưa, nhưng lòng cô lại lạnh đến đau buốt. Bất giác quay đầu nhìn thoáng qua ông bà Giang, lại phát hiện khóe mắt ông Giang cũng đỏ hoe. Thụy Sĩ, xe dừng lại ngay cửa ngân hàng. Phó Y quay đầu nói với Giang Mạc Viễn, Mạt Ban đang đợi cậu. Mạt Ban là quản gia quản lý tài sản riêng, còn được gọi là giám đốc quản lý tài sản, phục vụ thường niên cho nhà họ Giang. Giang Mạc Viễn chỉ hơi gật đầu. Nhìn về phía Trang Noãn Thần, cùng anh vào thôi. Mất nhiều thời gian không? Giang Mạc Viễn nghĩ nghĩ, cũng không nhiều, nhưng cũng không quá ngắn. Trang Noãn Thần nhìn ra xung quanh, hay là tôi đi dạo phố chờ anh, nghe nói bơ nho ép sen da e rất đẹp. Giang Mạc Viễn cười cười, xem như ngầm đồng ý, móc từ trong bóp những tờ tiền có mệnh giá lớn ra, lại rút thêm thẻ, toàn bộ đặt vào tay cô. Em muốn mua gì thì mua, chỗ nào không cả thẻ được thì dùng tiền mặt. Trang Noãn Thần ngẩn ra, vội lắc đầu, tôi có tiền, của em là tiền trong nước. Giang Mạc Viễn nói xong lấy túi sách của cô qua, nhét hết thẻ và tiền vào trong, nghe lời đi, xong việc anh đi tìm em. Em không có điện thoại phải làm sao? Anh có thể tìm được em à? Cô đột nhiên nhớ đến chuyện này. Có thể mà, yên tâm đi. Giọng nói của Giang Mạc Viễn tràn ngập cưng chiều. Trong lòng kịch liệt nảy lên, lơ đãng nghĩ đến cái đêm mà cô ngồi quá chạm. Ngữ điệu của anh cũng trầm thấp kiên định như vậy. Cô tin tưởng anh có thể tìm được cô. Cùng anh bước xuống xe, nhìn thấy Giang Mạc Viễn cùng Coi đi vào trong ngân hàng mới ngẩng lên nhìn rõ tên của ngân hàng. Nổi tiếng, hóa ra ở tại nơi này, nó chính là ngân hàng an toàn nhất thế giới thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Đa số nhà tài phiệt gửi tiền ở đây, đồng thời là ngân hàng vốn lớn nhất toàn cầu, nơi giao dịch thương mại ngoại hối lớn nhất toàn cầu, nơi quản lý tài sản thương nghiệp lớn nhất toàn cầu. Đứng ở cửa, Trang Noãn Thần có phần ngất ngây. Nếu đổi lại là cô, e rằng ngay cả tư cách vào cửa cũng chẳng có. Khách hàng ư? Hiển nhiên cô không đủ tư cách. Về phần Giang Mạc Viễn vào đó làm gì cô không biết. Cô không dám hỏi nhiều. Chuyện xảy ra trong hai ngày nay đã đủ làm cô kinh hồn bạt vía rồi. Du dích thế nhưng rất khác biệt. Với tư cách là một thành phố giàu có nhất châu Âu lại có vẻ nhún nhường hơn thế. Phóng tầm mắt ra xa không có tòa nhà chọc trời. Tòa kiến trúc cao nhất e rằng chính là tháp chuông nhà thờ. Các ngân hàng BNP Paribas, Credit Suisse, 1, lặng lẽ ẩn mình trong thành phố này. Mỗi giây mỗi phút trong từng ngóc ngách của thành phố đều có những con số khổng lồ lưu động trong bóng tối. Giao dịch lẫn nhau, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến hòa bình và yên ả của Zurich. Một thành phố thật thần kỳ. Không biết những đầu tư ngoài ngân hàng của nhà họ Giang ở vị trí nào. Trên con đường bơ nho ép sen ra e, bản chân dẫm lên kho tiền cực lớn của các ngân hàng, chỉ nghĩ thôi thì lá gan cũng đủ run rẩy. Chỉ là, Trang Noãn Thần đã sớm mất đi nhiệt tình với Zurich, chắc nguyên nhân là do nhà họ Giang tạo thành. Từ sau khi ra khỏi nhà họ Giang, Giang Mạc Viễn liền dẫn cô đến một biệt thự khác. Nghe Co Y nói biệt thự đó đứng tên Giang Mạc Viễn, đẩy cửa sổ ra còn có thể nhìn thấy dãy núi An tuyết phủ trắng xóa. Phong cảnh thật tuyệt. Tịnh dưỡng 3 ngày. Trong 3 ngày này Co Y chạy đôn chạy đáo. Bác sĩ riêng ra ra vào vào. Cô trái lại chẳng có gì đáng ngại. May mắn ngày đó cô mặc khá dày, không bị thương gì. Lưng của Giang Mạc Viễn bôi thuốc xong cũng khá hơn nhiều. Sau đó cô lại được biết. Cái mà nhà họ Giang gọi là gậy gỗ chẳng qua chỉ là cây mây thô, là một loài thực vậy có tính đàn hồi, dẻo dai, cứng và bền. Khi đánh vào người sẽ hứng chịu nỗi đau da thịt, nhưng không tổn hại nội tạng. Hơn nữa Co Y còn nói riêng với Trang Noãn Thần, ông Giang chỉ muốn dọa Giang Mạc Viễn mà thôi. Hy vọng anh có thể thay đổi chủ ý, chứ không hề muốn đánh chết anh. Trang Noãn Thần không hiểu lời Co Y nói cho lắm. Còn muốn hỏi thêm nhiều chuyện nhưng cái gì Co Y cũng giữ kín như bưng. Cô quyết định tìm thời gian thích hợp sẽ hỏi Giang Mạc Viễn. Năm đó rốt cục anh đã lập lời thề gì? Còn có, tại sao người nhà họ Giang lại đối xử với cô hệt như với kẻ thù? Con đường được xưng tụng là xa hoa bậc nhất thế giới này lại có vẻ khá khiêm tốn. Cũng trưng bày các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng, sáp hàng hiệu, đồng hồ, châu báu, đồ cổ, trang sức cùng các loại nước hoa như ở đại lộ Cham Nies của Paris. Nhưng điểm khác biệt chính là thiếu phô trương, là thánh địa theo đuổi hàng hiệu đẳng cấp lại là nơi rất tốt để nhàn nhã đi dạo, có chút bình dị gần gũi hơn so với Cham Nies. Nhưng mà, hàng hiệu có nhiều hơn nữa, đường phố có sạch đẹp hơn nữa cũng không thể khiến tinh thần Trang Noãn Thần phấn chấn lên được. Chuyến đi đến Zurich lần này hiển nhiên đã để lại vết hoen trong lòng cô. Thành phố này không hề chào đón cô, kể cả Giang Mạc Viễn cũng bị bài xích ra ngoài. Trên con đường dài đá tròn cổ kính của thành phố, Trang Noãn Thần lại đi thơ thẩn trên con đường dài 14 km ấy. Chỉ là đi ngang cửa hàng dọc theo hai bên đường lại không có tâm trạng vào mua sắm. Cho đến khi đi đến cuối con đường, tầm mắt đột nhiên trống trải hẳn đi. Đập vào mắt có lẽ chính là hồ Zurich, làn nước trong xanh tươi mát, không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Bầu trời trong vắt sáng rỡ, chiếu vào giữa hồ mang đến cảm giác thanh khiết. Đứng xa xa cũng có thể nhìn thấy dãy núi Alps trắng xóa như tuyết, làm cho cô vô tình nhớ đến một đoạn quảng cáo rượu trên truyền hình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 14, giấu đầu lòi đuôi không biết đi dạo bao lâu, cho đến khi mỏi mệt, Trang Noãn Thần tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Zurich có rất nhiều phố nhỏ hẻm tắt, lại răng đầy cờ chữ thập, thể hiện niềm kiêu hãnh dân tộc. Thời tiết rất tốt, không có tuyết rơi, không khí trong lành, hít sâu một hơi lấp đầy dưỡng khí. Trong tiệm cà phê lại vô cùng ấm áp, mùa này có rất ít du khách đến Zurich, nên phần lớn đều là người châu Âu. Khi cô đang lười biếng ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ uống cà phê, có rất nhiều nụ cười tràn đầy nhiệt tình chào đón cô. Ngồi ở thành phố này, thời gian dường như cũng quay chậm lại, mỗi giây tận hưởng an nhàn. Trong tiệm cà phê vang lên ca khúc When You Know, giờ khắc này, nghe giai điệu trầm chậm này đúng là có cảm giác. Trang Noãn Thần buồn ngủ ghé vào bàn, nghiêng đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê. Sau khi xe dừng hẳn, một người đàn ông bước xuống, ánh nắng yếu ớt ngày đông chiếu vào người anh, bóng dáng cao to, thân hình rắn giỏi mang đến hưởng thụ thị giác tuyệt vời. Anh vừa mới xuống xe, xuyên qua cửa sổ liền nhìn thấy Trang Noãn Thần ghé vào bàn như chú gấu túi, mỉm cười, sâu trong mắt cũng tràn ra ấm áp. Trang Noãn Thần không cụp cửa, vẫn nằm ườn như trước, nhìn anh đi về hướng bên này tiệm cà phê, khóe môi bất giác gợn lên, một cảm giác vui vẻ nho nhỏ nổ tung trong lòng. Ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông đó. Cho đến khi, trong hơi thở tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, Trang Noãn Thần mới miễn cưỡng ngẩng đầu, đưa tay chống cằm, anh thích cà phê đen chứ? Giang Mạc Viễn cười nhẹ, không cần đợi lâu, nhân viên phục vụ bưng đến một tách cà phê đen nóng hổi. Dạ dày không tốt thì đừng uống cà phê, anh không trông chừng em thì chẳng có tính tự giác gì cả. Anh khẽ nhấp chút cà phê. Sau đó cầm tách cà phê của cô đặt sang một bên, lại gọi cho cô thức uống khác. Chỉ thèm chút thôi mà, nghiêm khắc quá đó. Trang Noãn Thần than thở, nụ cười bên môi Giang Mạc Viễn càng rộng. Xong việc chưa? Cô tò mò hỏi. Nhân viên phục vụ lại mang đến một dĩa bánh ngọt. Anh đưa tay xé mở bao bì, lại cắt ra từng khối nhỏ mới đặt trước mặt cô. Trang Noãn Thần nghiêng đầu, thoáng mỉm cười. Sao tôi lại toàn ngửi thấy mùi tiền thế này? Thương nhân người đầy hơi tiền, chính là nói về người như anh sao? Giang Mạc Viễn ra vẻ trầm tư, rồi sau đó gật đầu. Có lẽ vậy, nhưng mà em đừng quên, em là bà xã của vị thương nhân người đầy hơi tiền đó. Trang Noãn Thần trừng mắt liếc anh một cái. Mua gì rồi? Anh lại hỏi. Một thứ rất tốt. Trang Noãn Thần mỉm cười kín đáo. Từ trong túi sách lấy ra một chiếc hộp được gói tỉ mỉ đưa cho anh, màu xanh đậm hệt như màu hoa diên vĩ trong truyện cổ Anderson. Giang Mạc Viễn ra vẻ tò mò, mở ra xem đi. Hai tay cô chống cằm, biếng nhác tựa chú mèo. Giang Mạc Viễn mở ra nhìn, hơi ngạc nhiên, mua cho anh à? Trang Noãn Thần mỉm cười, chứ tôi sao cài khuê măng xét được. Ở trong phòng để quần áo trong nhà cô nhìn thấy có không ít khuê măng xét. Anh sẽ rửa theo y phục khác nhau mà lựa chọn khuê măng xét khác nhau. Vừa nãy lúc đi dạo cô đúng lúc trông thấy chiếc khuê măng xét này. Vô cùng tinh xảo, nhìn là thích nên mua ngay. Có lẽ Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ mua quà cho mình. Nhìn chiếc khuê măng xét cả buổi, ánh mắt hình như lướt qua vui sướng. Khi ngẩng đầu lần nữa lại hơi nhớn mày, không mua gì cho mình à. Bên người cô trống không, anh nghĩ ít ra cũng phải có vài cái túi mua sắm chứ. Trang Noãn Thần lắc đầu, hài hước nói, tiết kiệm tiền cho anh. Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Giang Mạc Viễn ngẩn ra, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ. Chiếc khuê măng xét này có thể phối với côm lết của anh không? Giang Mạc Viễn nhận lấy, cười nhẹ, được chứ, rất đẹp, thích là được rồi. Cô uống ngụm nước, nhìn anh muốn nói lại thôi. Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Nói đi, muốn hỏi anh chuyện gì? Giang Mạc Viễn không phải loại người đầu óc càng nóng liền mất đi lý trí. Sau khi nhấp ngụm cà phê xong thì nhìn cô, chậm rãi nói. Trang Noãn Thần biết lòng dạ anh tinh tế, cũng không giấu giếm nữa. Vậy có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không? Chẳng lẽ sau này anh thật sự không về nhà nữa? Là anh nợ họ, mấy năm nay luôn sống bên ngoài, về hay không về cũng chẳng có gì khác biệt. Hiếm khi Giang Mạc Viễn không hề giấu giếm. Trang Noãn Thần khó hiểu. Giang Mạc Viễn im lặng, trầm tư uống cà phê. Trang Noãn Thần thì gấp muốn chết, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo tay anh qua. Có thể nói rõ tình hình cho tôi biết được không? Nếu tôi không biết đang có chuyện gì diễn ra chắc là tôi sẽ điên mất. Tay cô siết chặt tay anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay cô nổi lên vẻ ôn hòa. Sau khi đặt tách xuống, anh thở dài nhìn cô, thật ra, anh có một người em trai ruột. Trang Noãn Thần sửng sốt, cô nghĩ anh là con một. Giang Mạc Viễn trầm tư, sở dĩ anh có lỗi với ba mẹ là bởi vì cái chết của em trai anh có liên quan đến anh. Em trai anh chết rồi. Trang Noãn Thần cả kinh ôm miệng. Giang Mạc Viễn gật đầu, ừ, lúc nó học đại học. Trong mắt anh xẹt qua vẻ đau thương. Sao có thể như vậy? Chuyện này có liên quan gì đến anh? Có liên quan trực tiếp đến anh. Giang Mạc Viễn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén hoang mang trong giọng nói. Anh từng giới thiệu bạn gái cho nó quen, cuối cùng nó lại tự sát vì người con gái đó. Cái chết của nó có quan hệ trực tiếp đến anh. Nếu anh không giới thiệu cô gái đó cho nó quen, nó đã không chết. Trang Noãn Thần nghe mà hết hồn, bất giác hỏi, là cô gái kia muốn chia tay em trai anh à? Không phải. Màu trong đáy mắt Giang Mạc Viễn rất tối, như biển cả không thể tối hơn được nữa, mà lời nói của anh càng khiến người ta phải thương tâm. Cô gái kia bất ngờ qua đời, em trai anh không chịu đựng nổi cú sốc này nên tự sát theo. Bởi vì chuyện này mà ba mẹ anh trách anh à? Họ trách anh là đúng, bởi vì khi đó anh là người ủng hộ hai đứa bên nhau. Giang Mạc Viễn đau lòng nói. Sự thật đến quá đột ngột đến nỗi khiến cô khó tiếp nhận. Nhưng tại sao ba mẹ anh thấy tôi lại như thấy kẻ thù vậy? Chẳng lẽ tôi trông rất giống cô gái kia? Nói đến đây, cô bỗng nhớ lại, vô tình nghĩ đến ông Nam từng nói cô rất giống Nam Ưu Tuyền. Giang Mạc Viễn ngạc nhiên nhìn cô, đáy mắt che bớt biểu hiện nào đó. Sau lại khẽ nói, không, chỉ bởi vì em cũng là con gái châu Á thôi. Sau khi em trai anh chết, anh vì quá áy náy nên đã thề trước mặt người nhà, sẽ không cưới phụ nữ Á Đông, nếu vi phạm lời thề thì tình nguyện chấp nhận mọi hình phạt. Giang Mạc Viễn nói xong, nhẹ nhàng kéo tay cô qua, Noãn Noãn, mẹ anh tuy là Hoa Kiều, nhưng từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, người thân, bạn bè của bà tất cả đều ở nước ngoài, tình cảm của bà dành cho châu Á rất mỏng manh, nhiều nhất cũng chỉ biết qua ba anh. Cho nên, sau khi bà biết đứa con trai bà yêu thương nhất bị phụ nữ Á Đông hại chết, tự nhiên sinh ra tâm lý chống đối thậm chí thù hận đối với phụ nữ Á Đông, mẹ anh không phải chỉ nhắm vào mình em đâu. Trang Noãn Thần nghe hiểu được, cũng có thể cảm thông cho tâm trạng này, trong một gia đình đứa con út thường được yêu thương nhất. Nhưng đứa con yêu thương nhất đó lại tự sát vì một cô gái, thân là cha mẹ sao lại không đau lòng cho được. Nghĩ như vậy, cũng có thể lý giải được hành vi của họ, nhưng trong lòng lại cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ thực sự cả đời anh cũng không về nhà. Họ đã mất đi một đứa con rồi, hiện giờ không thể mất đi đứa con còn lại được. Đương nhiên sẽ không. Giang Mạc Viễn thấy cô lo lắng, thản nhiên cười, yên tâm đi. Anh sẽ thuyết phục họ, thời gian có thể chữa lành tất cả, ít nhất họ không có nhẫn tâm đánh chết anh mà. Lúc này còn có tâm trạng nói đùa. Cô nhíu mày, không phải nói đùa, chỉ là anh biết rất rõ phải dùng cách gì để có thể thuyết phục họ. Giang Mạc Viễn nắm chặt tay cô, yên tâm đi. Trang Noãn Thần phát hiện anh không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên cũng đành từ bỏ, gật đầu, trong lòng vẫn luôn cảm thấy gì đó. Bởi vì Giang Mạc Viễn còn một số thủ tục cần giải quyết, cho nên họ còn phải ở lại du dích thêm vài ngày. Du dích vào đêm càng yên tĩnh, nhất là bên trong biệt thự. Không giống với biệt thự nhà họ Giang, biệt thự này thiết kế theo dạng điền viên, trong đó lầu 1 có đặt một lò sưởi âm tường thật lớn là thứ cô thích nhất, chân trần dẫm lên mặt thảm dày mềm mại. nghe ngọn lửa bên trong cháy lép bép, uống thứ nước trái cây ngọt ngào, ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế xích đu rộng rãi. Cuộc sống này cũng rất lý thú. Giang Mạc Viễn lại ra bể bơi bên ngoài bơi lội, không quan tâm sau lưng còn có vết thương. Sau một tiếng anh trở vào nhà, cô quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy nửa thân trên trần trụi của người đàn ông cao lớn, vội vàng quay đầu lại uống nước trái cây, gương mặt lơ đãng đỏ lên, nhưng có lẽ là do ánh lửa chiếu vào. Giang Mạc Viễn tắm rửa qua loa, lúc đi xuống lầu thấy cô vẫn còn vùi vào ghế liền đi đến. Trang Noãn Thần thấy anh bước đến thì trong lòng có chút hốt hoảng, đang do dự không biết có nên chừa chỗ cho anh ngồi không, thì cơ thể nhẹ nhàng được anh giữ từ phía sau. Bàn tay rộng men theo đầu vai cô chậm rãi di chuyển xuống eo. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Trang Noãn Thần đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Sau khi uống hớp nước lại khẩn trương nuốt nước miếng, liếm môi cười gượng. Lò sưởi âm tường này tốt ghê, chúng ta về nhà cũng đặt một cái đi. Bắc Kinh không cần lò sưởi âm tường. Giang Mạc Viễn cười nhẹ, đi vòng qua kéo cô đứng lên, lại ôm cô cùng nhau chen chúc trên chiếc ghế xích đu. Cô chỉ có thể dán sát vào lồng ngực anh, cơ thể khỏe khoắn của người vừa mới đi bơi có hơi lạnh. Nhưng nếu em thích, về nhà lắp một cái cũng được. Nhẹ nhàng lên tiếng, lại bởi vì động tác quá mức thân thiết của cả hai làm cô xấu hổ, nhưng cô không dám lộn xộn. Bởi vì anh mặc cực ít, cô chỉ dựa vào lòng anh thôi cũng dễ dàng cảm nhận được vật nam tính đang dục dịch nhảy loạn. Giang Mạc Viễn siết chặt vòng ôm. Gương mặt anh tuấn kề vào gáy cô, hơi thở nóng dẫy phả vào da thịt nhạy cảm của cô, tiếng nói trầm thấp nồng hậu như rượu. Noãn Noãn, đồng ý với anh, sau này bất luận thế nào cũng không được nói hai chữ ly hôn. Cơ thể cô sững lại, trái tim lại bị lời nói của anh mà nảy lên, vô thức gật đầu, do hơi thở nam tính đến gần hòa cùng động tác thân mật làm cho đôi má cũng phiếm hồng. Thấy cô gật đầu, đáy mắt Giang Mạc Viễn cảm động. Cô nhỏ nhắn tựa chú thỏ, dáng vẻ hai má hồng hồng làm người khác yêu thương, sâu thẳm tận đáy lòng dâng lên xúc cảm mãnh liệt, đến gần cô, không kìm được mà hé miệng hôn lên vành tai cô, tiếng nói thoáng có chút ám muội, đêm đã khuya rồi, đi nghỉ ngơi thôi. Cơ thể Trang Noãn Thần khẽ run, tiếng nói quá mức khàn đục của anh để lộ thông điệp cùng khát vọng rõ rệt, cô hiểu, đây là lần thứ hai anh phát thông điệp này với cô. Chỉ là lửa dục lần này của anh càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Vòng ngực rộng lớn vững chãi của người đàn ông, cô thì nhỏ xinh hệt con rắn, để mặc cánh tay anh vây lấy cô, càng lúc càng chặt. Mùi xạ hương dễ chịu lại như một thứ độc dược đầy mê hoặc, lấp đầy hô hấp cùng bầu không khí xung quanh. Ngay cả dòng khí lưu động cũng thấp thoáng mùi hương quyến rũ tương tự như kích thích tố. Đêm tối yên tĩnh như thế, ở một đất nước xa lạ duyên dáng như thế, cảm xúc của con người cũng trở nên khác lạ hơn. Tấm lưng cô dính sát vào vòm ngực anh, cơ thể cường tráng của người đàn ông nhuốm thứ ánh sáng mơ hồ của đèn thủy tinh, càng phác thảo đường nét cơ thể anh một cách sâu sắc hơn. Trang Noãn Thần vẫn luôn cúi đầu không dám ngẩng lên, cũng không dám nhìn anh nhiều, trong lòng lại kinh hoàng khua loạn như chú nai con vì lời mời mọc quá mức rõ ràng của anh. Cô lại nhớ đến Tết Dương Lịch, lại nhớ đến sức công phá và thể lực kinh người ẩn chứa bên trong cơ thể người đàn ông đằng sau lưng cô. Cô ấp úng, nhất thời không biết làm sao lại không còn sức đẩy anh ra. Đáy lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc mang tên, cảm động. Lúc nhìn anh vì cô mà bị đánh, vì cô mà phải rời khỏi nhà họ Giang. Hình ảnh ấy cứ không ngừng xuất hiện, giờ khắc này lại được anh ôm như vậy. Cảm xúc ấy như lan ra nhanh hơn. Giống như tất cả đều tập trung lại ở động mạch chính, sau đó dọc theo các mao mạch nhỏ nhanh chóng khuếch tán ra, rồi nổ tung. Em sao vậy? Giang Mạc Viễn mỉm cười nhìn dáng vẻ đỏ mặt của cô, nhất thời trong lòng cũng bị cảm xúc mềm mại lấp đầy. Anh nghĩ đến từ, phải, khi cô ở trước mặt ba mẹ anh thừa nhận yêu anh, tuy rằng anh rõ ràng từ này chẳng qua chỉ là kế sách tạm thời của cô, nhưng anh tình nguyện chọn tin tưởng. Từ khi rời khỏi nhà họ Giang đến giờ, anh lại phát hiện bản thân không dám hỏi lúc ấy cô có suy nghĩ gì. Anh sợ cô nói thật, cũng sợ bản thân bị thất vọng. Tiếng nói của anh trầm lắng dọa người, cô như con thú nhỏ bị kinh hoàng, quay đầu nhìn anh, trong mắt anh cũng u tối đến dọa người. Trang Noãn Thần cảm thấy cổ họng khô nóng vô cùng, muốn dứt ra lại bị anh ôm chặt, chỉ có thể khẽ nói, không, tôi chưa buồn ngủ. Tư thế này, lời nói ra cũng thơm mát như hương lan, khẽ hít vào cũng dày đặc mùi hương đàn ông. Vết thương của anh phải bôi thuốc đúng không? Tôi đi lấy thuốc cho anh. Rốt cục cô cũng nói ra được một câu hoàn chỉnh. Giang Mạc Viễn có chút không kiềm chế được, nhất là khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu có chút sợ hãi không dám động đậy nhiều của cô, là trong sự thuần khiết mang chút thùy mị, giữa mông lung lộ vẻ nhu hòa, như nước ấm dịu dàng vây lấy anh. Anh luôn có sức tự khống chế rất mạnh, giờ đây lại lần nữa bại dưới tay cô gái như nước này. Anh ôm lấy vóc dáng mềm mại như không xương của cô, hạ thấp giọng, chút vết thương nhỏ ấy không đáng ngại. Giang Mạc Viễn, anh làm tôi đau. Lực tay của người đàn ông có hơi mạnh, cô nhăn nhó kêu lên. Không được gọi cả tên lẫn họ của anh như vậy. Giang Mạc Viễn mỉm cười bế thốc cô lên, lập tức đi về hướng phòng ngủ ở tầng 2. Phòng ngủ, đèn trong phòng còn mờ hơn cả phòng khách dưới lầu. Cô cắn môi lại cố tình nói, vậy thì giờ Giang Tổng có thể thả tôi xuống chưa? Giang Mạc Viễn hơi ngạc nhiên, sau hồi lâu bất đắc dĩ mỉm cười. Cô gái này đúng là... Đặt cô lên giường, ngón tay thon dài đưa qua, nắm nhẹ lấy cằm cô, nói, anh là ai? Trang Noãn Thần mềm mại trườn đi như con rắn, mím môi cười khẽ, váy ngủ mềm nhẹ do tư thế trốn tránh mà phác họa hình dáng đẫy đà như trăng tỏ lúc ẩn lúc hiện. Cắn môi nói, anh là Giang Mạc Viễn làm cho người ta chán ghét. Giang Mạc Viễn không cười, vẫn nắm cằm cô như trước, nhìn cô không chớp mắt. Cô bị anh nhìn đến trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Ngoài cửa sổ lại có bông tuyết bay nhẹ nhẹ, lặng lẽ đậu trên bậu cửa. Dường như đất trời giờ đây chỉ còn lại mình anh và cô. Trang Noãn Thần đối diện với ánh nhìn chăm chú của anh. Sự dịu dàng ngấm dần vào trong mắt lại mang theo chút đau lòng. Lên tiếng, anh là người đàn ông tình nguyện chịu đựng đau đớn vì em, là Giang Mạc Viễn xúc động. Đây là lần đầu tiên cô thừa nhận như vậy, trái tim đập rộn rã trong lồng ngực, môi anh cũng hơi giật giật, khẽ nói, gọi anh là Mạc Viễn, bây giờ, anh lại không có can đảm ép hỏi cô có yêu anh hay không. Trang Noãn Thần cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang điên cuồng chuyển động, thôi thúc khiến cô ngạt thở, ngón tay nắm chặt, ánh mắt lại nhẹ nhàng giao nhau với anh, đôi môi đỏ mọng dịu dàng gọi ra hai chữ Mạc Viễn. Cái tên khiến nhiều phụ nữ nhớ mong. Trang Noãn Thần cảm thấy mỗi một tế bào trên cơ thể đều đang điên cuồng chuyển động. Thôi thúc khiến cô ngạt thở, ngón tay nắm chặt, ánh mắt lại nhẹ nhàng giao nhau với anh. Đôi môi đỏ mọng dịu dàng gọi ra hai chữ Mạc Viễn. Cái tên khiến nhiều phụ nữ nhớ mong. Cái tên bật ra giữa môi cô thể hiện yêu thương nho nhỏ. Sự e thẹn của cô gần như vò nát trái tim anh. Tay khẽ nắm cằm cô chuyển thành tì nhẹ. Nâng mặt cô lên, giọng nói của anh nồng đậm như thứ rượu ngon, Noãn Noãn, đêm nay cho anh nhé.